Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, bảo tạc. Ca Thư Cửu nhanh chóng cư trú hướng về phía trước, đi đến Diệp Sát trước mặt, lại lần nữa một cái đánh quét đá trúng Diệp Sát bụng dưới. Diệp Sát cuộn mình lấy thân thể, Ca Thư Cửu không lưu tình chút nào lại là một quyền im lìm tại Diệp Sát trên mặt. Làm Diệp Sát thối lui đến góc tường thời điểm, Ca Thư Cửu một cái bước nhanh về phía trước, tiếp lấy một cái lên gối, hung hăng đụng bên trong Diệp Sát bộ ngực, mắt thấy Diệp Sát thiếp tường trượt xuống. Ca Thư Cửu khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy rồi Diệp Sát đầu tóc, đem Diệp Sát thân thể cho nhấc lên. Ca Thư Cửu nói, người căn bản không biết mình đang cùng ai vì địch. Người bất quá là một cái trèo lên tử vong đoàn tàu người sống sót mà thôi. Hàng thấp nhất tồn tại, người trừ rồi đau khổ dãy giụa, căn bản cái gì đều làm không được, người có tư cách gì phản kháng? Ca Thư Cửu một bên nói lấy, một bên lại là một quyền đánh vào Diệp Sát bụng dưới trên. Diệp Sát cắn răng nói, quả nhiên là nhân viên phục vụ sao? Người biết rõ còn không ít. Ca Thư Cửu cười lạnh một tiếng nói, nhưng là, ngươi đoán sai rồi. Ca Thư Cửu một cái bóp lấy rồi Diệp Sát cái cổ, đem Diệp Sát cho nhấn tại rồi vách tường trên. Ca Thư Cửu nói, ta đích xác là nhân viên phục vụ, như vậy, ngươi cảm thấy có thể chỉ huy ta người là ai? Diệp Sát chân mày nhướng lên, Ca Thư Cửu sảng khoái như vậy thừa nhận chính mình thân phận. Cái này đời biểu Diệp Sát lúc trước mạch suy nghĩ là chính xác. Không chính xác địa phương ở chỗ, vị kia ẩn tàng tại phía sau màn địch nhân, chức vụ tựa hồ so Diệp Sát tưởng tượng cao hơn. Đây là phi thường dễ hiểu đạo lý. Đã nhưng Ca Thư Cửu là nhân viên phục vụ, như vậy có thể chỉ huy nhân viên phục vụ, tất nhiên có được cao hơn chức vụ. Thừa vụ trưởng, phó đoàn tàu trưởng, thậm chí, đoàn tàu trưởng, cho nên, ngươi hiểu không? Ca Thư Cửu cười lạnh nói, ngươi là đang cùng tử vong đoàn tàu là địch. Diệp Sát khinh thường nói, cho dù là đoàn tàu trưởng, ngươi cho rằng đoàn tàu trưởng liền có thể không nhìn tử vong đoàn tàu quy tắc sao? Không phải các ngươi trực tiếp tại tử vong đoàn tàu trên động thủ với ta liền tốt rồi. Tại sao phải đợi đến ta rời đi tử vong đoàn tàu thời điểm? Diệp Sát giãy giụa lấy, sau đó đột nhiên đưa tay, hung hăng đánh một cùi chỏ nện ở Ca Thư Cửu trên mặt. Tiếp lấy đưa tay đẩy một cái, đem Ca Thư Cửu cho đẩy ra. Hô, hô, hô, Diệp Sát từng ngụm thở dốc lấy, từ cảm giác hít thở không thông bên trong đi ra ngoài. Cảm giác toàn bộ người phảng phất trọng sinh đồng dạng, lập tức ngẩng đầu nhìn Ca Thư Cửu nói, bởi vì các ngươi trái với không được tử vong đoàn tàu quy tắc. Diệp Sát hướng về Ca Thư Cửu cất bước mà đi. Tại sắp đi đến Ca Thư Cửu trước mặt thời điểm, Ca Thư Cửu bỗng nhiên bạo khởi, nắm lên một cái thả cầu loại sắt giỏ hướng lấy Diệp Sát đập tới. Cạch một tiếng, Diệp Sát phất tay ngăn sắt giỏ, Ca Thư Cửu lại từ đất trên sông lên, tiến đụng vào Diệp Sát trong ngực, đem Diệp Sát đem phá ra. Ca Thư Cửu nhìn lấy ngã trên đất Diệp Sát nói, vậy thì thế nào? Đừng quên, hiện tại cũng không phải tại tử vong đoàn tàu trên, không cần phải mượn tử vong đoàn tàu lực lượng, ta liền có thể giết rồi ngươi. Diệp Sát bỗng nhiên nở nụ cười. Cười rất là thoải mái, nhìn lấy Ca Thư Cửu nói, làm ngươi đi vào gian phòng này thời điểm, ngươi đã chết rồi. Phốp, bỗng nhiên, Ca Thư Cửu phía sau mặt đất bỗng nhiên nứt ra, một cây thi hoa dây leo đột nhiên từ trong đất chui ra. Trực tiếp quấn lên rồi Ca Thư Cửu cái cổ, dùng sức ghìm chặt, lúc này đồng thời, ma sát âm thanh vang lên. Ca Thư Cửu ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trần nhà chung quanh một vòng, vậy mà còn quấn một cây dây leo. kia dây leo trên còn mang theo lít nha lít nhít lửa đỏ bạo đạn. Gặp lại, Diệp Sát nói nhỏ một câu, sau đó hướng về mặt bên chạy nhanh, thả người nhảy lên hướng về cửa sổ phương hướng đánh tới. Trực tiếp đụng nát cửa sổ thủy tinh, xoay người ra đến bên ngoài, tại mặt đất trên liên tục nhấp nhô, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, làm Diệp Sát phi tốc né ra thời điểm, phía sau liền vang lên rồi nối liền không dứt tiếng nổ mạnh. Diệp Sát tại gian kia thể dục vật dụng trong kho hàng, dòng giã thả rồi 10 cây lửa đỏ bạo đạn, để Thi Hoa lợi dụng dây leo treo móc, trải rộng rồi cả gian phòng ốc, đồng lửa liên tục nổ tung, bốn phía cửa sổ thủy tinh bị đánh nát bấy, thậm chí khe nứt to lớn xuất hiện ở bức tường trên, từ một tầng một mực lan tràn đến đỉnh tầng, sau đó nương theo lấy ngọn lửa cùng khói đen dâng lên. Vị kia tại thể dục vật dụng thương khố này một mảnh bức tường, vậy mà âm vang sụp đổ, cả mặt bức tường phá toái lấy, cứ như vậy đổ sụp xuống tới. Tại bạo tạc âm thanh bên trong, kia tòa lầu dạy học trực tiếp đổ sụp rồi nửa phần một trong, biến thành rồi một tòa lầu cao. Hô, Diệp Sát dài dài thở gấp hơi, hắn không tin làm đến loại trình độ này, Ca Thư Cửu còn có thể sống sót. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bên thân mặt đất đã nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, Thi Hoa liền chui ra. Trận này bạo tạc Diệp Sát đồng dạng bỏ ra đại giới. Thi Hoa mất đi rồi 3 cây dây leo. Đương nhiên, dây leo chỉ là Thi Hoa vũ khí mà thôi. Chỉ cần rễ cây vẫn còn, những này dây leo là có thể mọc ra lần nữa. Diệp Sát mò rồi dưới Thi Hoa hoa cánh nói, xem ra cần phải tìm chút ăn ngon khao khổ ngươi một chút rồi. Thi Hoa thân mật tại Diệp Sát bàn, tay bên trong nhúc nhích rồi một chút, mưa vẫn như cũ tí tách rơi xuống, ngọn lửa dần dần dập tắt xuống dưới, khói đen còn tại trong gió không ngừng lăn lộn. Ca Thư Cửu chưa từng xuất hiện, Diệp Sát hiện tại đã biết rõ, vì cái gì giết chết đối phương, có thể có được đối phương thân trên đồ vật sử dụng, nhưng lại không có thanh âm thần bí gợi ý. Ca Thư Cửu đám người này xem như phi pháp tiến vào người, định vị. Xem như nhân viên phục vụ, bọn hắn căn bản không cần tiến vào bất kỳ vừa đứng chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời, coi như lập tức tử vong đoàn tàu, cũng không tính tại ra vào mỗi vừa đứng hành khách bên trong. Tự nhiên, đánh giết bọn hắn sẽ không xuất hiện thanh âm thần bí nhắc nhở. Nhưng là, bọn hắn thân trên mang theo đồ vật, thật sự đều là tử vong đoàn tàu trên đồ vật. Đồng thời bởi vì phi pháp tiến vào thân phận, sẽ không tiến đi ban thưởng phán định. Nhưng những thứ này thật là có thể sử dụng. Hoặc là có lẽ nói như vậy, Diệp Sát từ nơi này đoàn người thân trên đạt được đồ vật, cũng không thể xem như ban thưởng, mà là cướp đoạt. Bất quá, dưới mắt Ca Thư Cửu có lẽ bị tạc liền xương vụn đều thừa không được. Coi như hắn có sắt thép hóa năng lực, cũng nhịn không được loại trình độ này bạo tạc. Về phần cùng loại cá trình điện phóng điện năng lực, có lẽ không tác dụng tại phòng ngự. Diệp Sát hít sâu một hơi sau, quay người rời đi, trở lại trường học trước cửa chính. Vừa lúc Abiter từ lầu dạy học nội đi tới, trong tay còn kéo lấy một cỗ thi thể, ném đến Diệp Sát trước mặt, cơ giới giọng nói điện tử liền theo sát lấy vang lên nói. Giết sạch nhiệm vụ chấp hành hoàn tất, Diệp Sát gật đầu nói. Cuối cùng kết thúc, là ai nói cho ngươi? Diệp Sát nói rơi nháy mắt, tai bên bỗng nhiên vang lên âm thanh, tiếp lấy Diệp Sát liền mãnh liệt quay đầu, kia đêm mưa bên trong, một đạo chùm sáng bỗng nhiên từ đằng xa mà đến, hướng về phía trước lướt đi nháy mắt, bốn phía bay xuống mưa bụi vậy mà trong nháy mắt liền bị cái kia đạo chùm sáng cho bốc hơi rơi. Tại không trung tạo thành rồi một mảnh khu vực chân không. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Diệp Sát kịp phản ứng trước đó,